Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 992, tại trong núi lớn chơi. Ha ha, tốt thú vị người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, làm phiền ngươi, giống như không ngừng không không phó lâu chủ một cái đâu. Ba ba nháy mắt cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Tự nhiên không rõ nàng nói cho cùng là ý gì. Lập tức không khỏi nhìn về phía một bên Tĩnh Tuyền. Gặp nàng vậy là một bộ khó xử bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ngược lại là càng tò mò bắt đầu. Sư tôn nói là tuyệt tình chí tôn cùng không linh. Còn có năm phó lâu chủ chi tử Thanh Viêm. Tĩnh Tuyền nhẹ giọng nói ra. Tuyệt tình chí tôn, không linh. Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng. Đối với tuyệt tình chí tôn cùng không linh, tự nhiên là có thù tất báo loại này. Đồng thời, không linh tạm không nói đến, vẻn vẹn là tuyệt tình chí tôn, mình đều không muốn buông tha nàng. Về phần vị kia năm phó lâu chủ chi tử Thanh Viêm, Vương Khai cũng không nhận ra, nhưng cũng có thể phán đoán ra, hắn vì sao sẽ trở thành mình phiền phức. Hắc hắc, ta tiểu tiền tiền liền là có mị lực nha. Đại phó lâu chủ chi tử không thần đối ngươi đuổi đánh tới cùng. Ngay cả năm phó lâu chủ chi tử Thanh Viêm đều là như thế đâu. Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm cười nói. Tĩnh Tuyền nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, duỗi ra ngọc thủ lôi kéo Vương Khai cánh tay, ôn nhu nói, như ngươi xuất chúng như vậy nam tử, lâu như thế không thấy, chắc hẳn vậy không ít hái hoa ngắt cỏ a. Ách, lời vừa nói ra, Vương Khai trong nháy mắt giật mình trong lòng. Nào chỉ là hái hoa ngắt cỏ, ngay cả quả phụ đều xài qua rồi đâu. Cái này nếu như bị Tĩnh Tiền biết, không chừng hội xuất hiện phiền toái gì đâu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai sắc mặt nghiêm một chút, chững chạc đàng hoàng lắc đầu nói ra. Tự nhiên không hội, bản thiếu gia đối người yêu thương, thiên chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Huống chi, như bản thiếu gia như vậy chọn một người mà kết thúc đại nam nhân tốt, há hội tùy tiện cùng cái khác nữ tử phát sinh thật không minh bạch quan hệ đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chậc chậc, nhìn ngươi bộ dáng, đều có thể rõ ràng ngươi là đang nói láo. Không đợi Tĩnh Tiền tỏ thái độ, một bên ba ba đã bĩu môi phát ra tiếng. Duyệt vô số người nàng, há hội nhìn không ra Vương Khai là nói láo đâu. Thật tình không biết, không cần ba ba nói, Tĩnh Tiền vậy đoán được, Vương Khai tất nhiên là đang nói láo. Lấy hắn tính cách, như thật không có hái hoa ngắt cỏ, lại thế nào hội giả ra chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Càng chứa càng là giả, chỉ bất quá, Tĩnh Tiền cũng không truy cứu, càng không có vạch trần. Nhẹ nhàng gật đầu cười nói, ta cũng không dám có như thế độc chiếm ngươi ý nghĩ. Chỉ hy vọng ngươi chớ có bạc đãi đồng xuất một chỗ bọn tỉ muội. Đồng xuất một chỗ, Diệu Âm, Khổng Nhu, Liễu Giao, Lý Linh Tiên, có lẽ, nàng chỉ còn có mấy vị a. Vương Khai híp mắt, cảm thấy ngầm thở dài. Bây giờ mặc dù đạt đến chúa tể chi cảnh, nhưng ở thiên vực tinh không, còn chưa đạt tới vô địch trạng thái. Cho dù có thể nhẹ nhõm đưa các nàng đều tìm đến, cũng vô pháp cam đoan các nàng an nguy. Huống chi, dưới mắt võ đạo đại hội tức sắp mở bắt đầu. Là họa hay phúc, còn chưa biết được. Tự nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tất sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, nếu ngươi không nguyện ý, ta vậy sẽ không lại tìm các nàng. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Cửu phẩm chúa tể xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, chấn đạo quyền, tuyệt đối cách ly, diệt tuyệt tam thiên phân biệt, trúc long chi nhãn tuyệt ảnh, cấp 2 trang bị, phương thiên họa kích tinh chi lực. 10 cấp tinh nguyên giá trị, 4.700 khoác lác giá trị, 360.000 kinh nghiệm, 100 triệu theo nhắc nhở biến mất. Vương Khai thì là bị trong đầu hệ thống giao diện, cho kinh trụ, điểm kinh nghiệm, thế mà từ 50 triệu, trực tiếp nhảy đến 100 triệu. Xem ra quả nhiên muốn đi vào đổi mới kỳ, chỉ cần lại thổi bên trên 10 cái ngưu bức, liền có thể đạt tới thập phẩm chúa tể cảnh. Đến lúc đó, hệ thống thì tiến vào đổi mới kỳ, đổi mới hoàn tất về sau, chẳng những công năng hội càng thêm lợi hại, chắc hẳn kinh nghiệm đều hội thiết lập lại a. Không phải, đổi mới có tác dụng gì? Vương Khai cau mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Từ giờ trở đi, thổi ngưu bước đến khống chế thổi. Nếu là thổi quá mức, trực tiếp dẫn đến hệ thống tiến vào đổi mới kỳ, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã, khó mà khống chế cục diện. Người sắc mặt vì sao như vậy khó coi? Chẳng lẽ gặp được phiền toái gì sao? Cho dù ta tu vi không bằng ngươi, nhưng ba sư tôn thân vì chúa tể cảnh, định có thể giúp đỡ ngươi. Tĩnh Tuyền ôn nhu nói, chúa tể cảnh, ba. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi sờ lên cái mũi, nhìn xem vậy tiểu nữ đồng, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi không hội cũng là quỷ lâu phó lâu chủ thứ nhất à? Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ mới biết được sao? Ta chính là bản thứ hai lâu chủ. Ba đắc ý không thôi cười nói, bản thứ hai lâu chủ, chí ít cũng là thượng phẩm chúa tể cảnh a. Mặc dù không phải là cửu phẩm, nhưng bát phẩm, thất phẩm, tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Đã ngươi là quỷ lâu bản thứ hai lâu chủ, thế mà không biết bản thiếu gia là ai chăng? Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Tiếu Dung tràn ngập ý cân nhắc, thầm nghĩ cái kia thứ bảy phó lâu chủ, đều ra mặt đi quỷ giới bên ngoài tìm mình nói chuyện. Cái này bản thứ hai lâu chủ, làm sao có thể hội không biết mình tồn tại đâu? Người rất nổi danh sao? Ngoại trừ tại Tĩnh Tiền nơi đó nghe qua ngươi bên ngoài, ta cũng chưa từng nghe qua có quan hệ ngươi nghe đồn. Ba lệch ra cái đầu, có chút nghi hoặc nói ra, còn thật không biết. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, thứ bảy phó lâu chủ đi tìm mình, là muốn cho mình tiến vào quỷ giới. Nói trắng ra là, liền là muốn tìm hạ mình phiền phức. Hiện tại cái này thân là bản thứ hai lâu chủ ba. Căn bản không biết mình cũng là phó lâu chủ. Nói như vậy, hẳn là cái gì khác người. Đơn độc thụ ý thứ bảy phó lâu chủ, quỷ tôn, vẫn là cái kia mặc quan phục, đều không nên đi. Nếu là bọn hắn thụ ý, vì sao quỷ tôn còn muốn đích thân ra mặt thấy mình đâu? Chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Âm thầm suy nghĩ một phen về sau, Vương Khai cũng lười suy nghĩ. Bất kể là ai, chỉ cần là tới tìm phiền toái, đem đánh lại chính là quá mức, đem giết vậy là đối phương đáng đời. Các ngươi cách biệt đã lâu, hôm nay gặp nhau, nhất định có không ít thì thầm muốn nói. Muốn hay không đến núi ba bên trên nghỉ ngơi một chút? Phong cảnh tươi đẹp, càng có nhập mây lầu các, trong đó thoải mái dễ chịu không thôi a. Chỉ bất quá, vào núi thì không cho phép động võ, nếu không thể tuân thủ, liền tại cái này núi lớn bên trong chơi a. Ba nghiêng cái đầu nhỏ, ngữ khí trêu tức nói ra, tại cái này núi lớn bên trong chơi. Nghe thấy lời ấy, đừng nói Tĩnh Tiền chịu không nổi, cho dù là Vương Khai, đều là có chút lúng túng. Nghĩ không ra cái này ba vậy mà như vậy trực tiếp. Muốn nói nàng là cái duyên dáng yêu kiều trưởng thành nữ tử thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại duy trì thằng nhóc rách dưới bộ dáng kỳ hoa. Nói ra lời nói kích thích tính to lớn như thế, cùng khuôn mặt không hài hòa cảm giác quá cường liệt, là thật để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.